Tội nhân vô tội, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Trận tuyết đầu mùa năm nay đến Hoa Thành đặc biệt sớm. An Đồng ôm hai tay quanh người chậm rãi bước ra khỏi cổng trại giam. Hôm nay là ngày cô mãn hạn tù, cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy trận tuyết đầu đông ở Hoa Thành sau 5 năm ròng rã. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác cũ từ trước khi vào trại giam. Do thân thể ngày một gầy yếu nên bên trong chiếc áo trống trơn như được treo trên mắc gỗ. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thế giới bên ngoài một lần nữa, đập vào mắt là hai bóng dáng quen thuộc khiến cô vô thức phải lùi ra sau hai bước. Tần Dạ Hoài, vị hôn phu của cô, Giang Đình Viễn, người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô từ nhỏ. Hai người kia là những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Thế nhưng cũng là người cùng liên thủ tống cô vào tù. Nhớ lại cảnh tượng lúc ở tòa án, sau một hồi khẩu chiến kịch liệt thành công phán án đưa cô vào trại giam, hai người đó còn rất bình tĩnh dặn dò cai ngục phải chăm sóc cô thật tốt. Hiện giờ An Đồng nhớ lại vẫn còn cảm thấy không rét mà run. Dưới màn tuyết mờ mịt, hai người kia cầm dù lạnh lùng nhìn An Đồng tựa như loài diều hâu đang quan sát kỹ con mồi ngay trước mặt. Cô biết mình không thể trốn thoát. 5 năm trước Tô Nghiên bị một lũ lưu manh cưỡng bức trong một kho hàng ở ngoại thành. Sau khi để lại di thư lập tức nhảy xuống biển tự sát. Mà người duy nhất cô ta gặp mặt trước khi tự sát là An Đồng. Trên bức di thư chỉ có 6 chữ. An Đồng. Như cô mong muốn, phong thư này nhanh chóng đẩy An Đồng lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả mọi người đều biết Tô Nghiên là người mà Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn yêu sâu sắc. Hai chàng trai cùng yêu một cô gái. Bây giờ cô ta C.H.E.T. đương nhiên bọn họ cũng hoàn toàn phát điên. Ngày ném cô vào trại giam, thậm chí Tần Dạ Hoài còn không thèm đến liếc nhìn cô lấy một lần. Hắn nhanh chóng giải trừ hôn ước giữa hai người, đến cả tập đoàn An Thị cũng không buông tha, không chỉ hủy bỏ mối thâm giao tình cảm lâu năm giữa hai nhà mà còn hại cho tập đoàn An Thị phải phá sản. Còn Giang Đình Viễn, vào ngày cô bị tống vào tù đã siết chặt cổ cô đẩy mạnh vào tường như một con sư tử đầy phẫn nộ. Chất vấn An Đồng rằng tại sao người bị xâm phạm không phải là cô. Người C.H.E.T đi cũng không phải cô. Có lẽ trong suốt những năm qua, ở trong mắt bọn họ cô vẫn luôn là một cô tiểu thư vô lý, kiêu ngạo và bốc đồng, chỉ biết ỷ vào mối thâm giao giữa hai nhà An Tần mà độc chiếm Tần Dạ Hoài. Về sau bởi vì biết Tần Dạ Hoài có tình ý với Tô Nghiên cho nên mới nghĩ ra kế sách ác độc để bức tử cô ta. Nhà họ Tần không bao giờ chấp nhận một cô con dâu là kẻ sát nhân. Mà hành vi của cô đã chạm thẳng vào vảy ngược của Tần Dạ Hoài. Hắn không cần cô, nhưng cô không hề làm gì cả. Mãi cho đến ngày bị cảnh sát còng tay lại dẫn đi. Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Tần Dạ Hoài. Thế mà cô còn ngu ngốc tin rằng hắn sẽ tin tưởng mình. Đôi giày da đặt làm riêng dẫm nát tuyết đọng trên mặt đất mà không phát ra âm thanh gì. Cô thấy Giang Đình Viễn bung dù từ từ đi về phía mình. Cuốn theo gió tuyết và ý thù địch quanh người như một con quỷ vừa bước ra từ âm tàu địa phủ. An Lồng, chào mừng cô bước vào địa ngục. Toàn thân cô run rẩy không rõ là vì lạnh hay vì sợ hãi. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tần Dạ Hoài đứng cách đó không xa. Thế nhưng hắn chỉ hơi nghiêng đầu để lộ xương hàm tinh xảo lạnh lùng nhìn cô như nhìn một người xa lạ. Gió lạnh quấy phá, An Đồng bị lôi đi như một túi rác ném lên xe. Sau đó chiếc xe dừng lại dưới chân một ngọn núi ở ngoại thành. Nhiệt độ vùng ngoại ô càng thấp hơn trong thành phố mấy độ. Con đường đá quanh co dẫn lên núi phủ đầy tuyết dày. Giang Đình Viễn kéo cô ra khỏi xe rồi ném thật mạnh xuống mặt đất. Dạ Hoài, anh nói xem, chúng ta nên trừng trị cô ta thế nào đây? cửa sổ ghế sau chiếc máy bách trượt xuống để lộ ra đôi mắt thanh lãnh của Tần Dạ Hoài. Cậu tự chơi đi, đừng chơi C, H, E, T người là được. Cách chương.